Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 501, gặp lại. Yoru, ta nhìn một chút Osusuki Hagoromo đang làm gì? Làm những này phải cần một khoảng thời gian, không thể bị hắn quấy rầy. Chấm ngoặc kép, Cóc Viên không biết làm cái gì, chỉ thấy nó hai cái chân trước đè xuống đất. Trước mắt xuất hiện một bộ di động hình ảnh, rất nhanh dừng lại tại Osusuki Hagoromo trên thân. Hắn không có đang tìm kiếm Yoru vết tích, mà là về tới Osusuki Hamura bên cạnh. Bờ môi khép mở, không biết đang nói cái gì. Hắn nói, hắn nhất định sẽ để đệ đệ huyết mạch kéo dài tiếp. Cóc Viên nói, dạng này, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ gật đầu, tất cả đều tròn trở về. Osusuki Hamura huyết mạch kéo dài tiếp, mới có tương lai Hyuga nhất tộc. Vậy chúng ta cũng bắt đầu. Nắm chặt thời gian, hắn quay đầu nhìn hướng Kaguya, trong ánh mắt dũng động thùy mị. Tỷ tỷ, chờ trở lại tương lai, ta lại nghĩ biện pháp để ngươi tỉnh lại. Rất nhanh, sẽ không quá lâu dài. Ân, Kaguya tựa vào trên người hắn, ôm thật chặt hắn, nhắm đôi mắt lại, đắm chìm tại khí tức của hắn bên trong. Yoru hai tay ôm chặt nàng vòng eo mảnh khảnh, dừng lại một chút xuống. Chợt trên thân Susanoo dâng lên, thiên dẫn đá lần thứ hai nở rộ tia sáng. Ông, Kaguya linh hồn bị rút lần nữa ra, thân thể của nàng cũng khôi phục đờ đẫn dáng dấp. Yoru yên lặng liếc nhìn thiên dẫn trong đá linh hồn, sau đó đem tỉ tỉ thân thể thu hồi. Làm xong, hắn nhìn về phía Koto. Yoru, chấm ngoặc kép, Koto hồng nhạt bờ môi run không ngừng. Ta, tương lai, còn có thể nhớ tất cả những thứ này sao? Yoru trầm mặc, ta hiểu được, chấm ngoặc kép, Koto khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, nhưng nàng rất nhanh đưa tay lau đi, đi lên phía trước, đem Yoru hơi loạn vạt áo góc áo vuốt lên, ôn nhu nhìn xem hắn. Hai tay của nàng nhẹ nhàng xoa xoa hắn khuôn mặt, ôn nhu nói, tính mạng của ta, tựa như một viên cỏ nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Cùng ngươi gặp nhau, để ta lần thứ nhất cảm thấy chính mình là đặc biệt. Ta cũng có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, Koto khóe môi nâng lên, lộ ra một cái mang nước mắt lúm đồng tiền. Ta nguyện ý mất đi một thế này sinh mệnh, cùng ký ức. Cùng ngươi, còn có tiểu thư, cùng đi đến tương lai. Chấm ngoặc kép, có lẽ đời sau sẽ so đời này càng vui vẻ hơn đâu. Nàng treo nước mắt cười nhẹ nhàng dáng dấp, đau nhói Yoru trái tim. Đời này ta sống 3 tháng, kiếp sau cũng có thể sống 3 năm. Koto đưa tay ôm Yoru, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, âm thanh giống như là thì thầm đồng dạng. Cùng ngươi, cùng tiểu thư cùng một chỗ, ta mới tính chân chính sống. Chấm ngoặc kép, Yoru nắm chặt ôm nàng cánh tay, thấp kém đi, đem đầu mình trọng lượng tựa vào bả vai nàng bên trên, tựa như giao phó trên thân một loại nào đó tình cảm. Đó là cùng Kaguya các nàng hoàn toàn khác biệt trói buộc. Đó là ỷ lại cùng ký thác. Ta sẽ để cho kiếp này ngươi sống lại, tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, hắn thật sâu nói. Không. Chấm ngoặc kép, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Koto nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy của hắn, khinh nhu nói, ngươi quên ta đi, không cần phí sức, không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Yoru viền mắt phát nhiệt, lại không lên tiếng phát. So với tương lai cái kia lâu dài tại bên ngoài mẫu thân, hiện tại Koto không hề nghi ngờ đối nàng quan trọng hơn. Ta đáp ứng ngươi, không hội phí rất nhiều khí lực, nhưng nếu có duyên lời nói. Chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ nói. Thiên dẫn Ishimitsu mũi nhọn đại tác. Koto rõ ràng cảm giác chính mình lại bị rút ra, một loại mất đi tất cả khống chế bồng bềnh nổi cảm giác đặt ở trên người. Sinh mệnh dần dần trôi qua, đối với người bình thường đến nói, căn bản là không có cách kháng cự Yoru rút ra linh hồn. Gặp lại, Yoru. Chấm ngoặc kép, rất nhỏ quyến luyến giọng nói truyền vào lỗ tai, kèm theo một viên nhẹ nhàng nước mắt rơi vào hắn trên mặt, giải rác thành nước mắt. Ta sẽ tìm đến ngươi. Yoru cuối cùng câu nói này, nàng không có nghe được. Ông kéo ra linh hồn thân thể không có ngã xuống, bởi vì Yoru dùng mắt trái khống chế lại, sau đó thu hồi đi. Cái này thế giới quy tắc đặc biệt, chỉ cần thân thể bất diệt, ký ức liền sẽ không tiêu tán, mà năng lực của hắn vừa vặn có thể bảo trì thân thể vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần trong tương lai, đem Koto linh hồn gọi trở về, tiếp xuống làm thế nào? Yoru nhìn hướng cốc viên, mặc dù tiểu bạch xà nhỏ ốc sen tại tự nhiên năng lượng điều khiển bên trong đồng dạng phát huy tác dụng, nhưng rõ ràng là lấy cốc viên làm chủ đạo. Ở cái thế giới này, cốc chỉ số IQ luôn luôn cao lạ kỳ, đem các nàng linh hồn thả ra liền sẽ bị tịnh thổ hấp dẫn. Chúng ta đem long mạch lực lượng giá tiếp đi lên, đưa các nàng đi tương lai chuyển sinh. Cốc viên nghiêm túc nói. Ta hiểu được, Yoru nhẹ gật đầu. Thân thể bên ngoài, Suzanu, tu tá năng hồ, cái trán thiên dẫn Ishimitsu mũi nhọn bắn ra tại long mạch bên trên. Hai đạo linh hồn phóng ra, mắt thấy các nàng tại dẫn dắt dưới lên trên lướt tới. Yoru chợt nhớ tới cái gì? Hắn tiến lên mấy bước, đối Kaguya linh hồn nói khẽ. Luân hồi về sau, người không thể gả cho những người khác. Chờ lấy ta, gả cho ta. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, hắn cũng đối Koto nói. Tử vong không hề đáng sợ. Tử vong chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Chấm ngoặc kép, ong ong, một tiếng thanh thúy vù vù. Hai đạo linh hồn tại long mạch cuốn theo xuống lên không? Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dạng này, cuối cùng có thể chờ mong ngày sau. Chấm ngoặc kép, Yoru ngắm nhìn trên không? Tâm thần dần dần trở nên trầm tĩnh. Hắn lại nhiều hai đạo trói buộc. Đây là đáng giá cao hứng sự tình. Người đi nhanh đi. Chúng ta cũng muốn đi nha. Cốc viên thúc giục nói. Các người cũng tính toán đi tương lai. Yoru hiếu kỳ nói. Ốc sen tiểu xúc tu run rẩy a run rẩy. Là đâu chủ nhân? Chúng ta kỳ thật cũng không phải cái thời không này tồn tại. Chúng ta đến từ tại trăm năm về sau. Hiện tại phải đi về. Trăm năm về sau. Chấm ngoặc kép. Yoru lông mi khẽ động. Mục lục sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ đây cũng là tự nhiên chủ quan ý niệm. Khi đó Osusuki Hagoromo chắc hẳn sớm đã chết đi. Hắn không phải thuần chính Osusuki nhất tộc. Không có như vậy lâu đời sinh mệnh. Đó là tự nhiên âm thanh. Chúng ta là trăm năm về sau biết được tất cả tự nhiên ý niệm đã sớm đi ra. Long mạch kỳ thật cũng là khi đó chân chính sinh ra. Cốc viên nói. Nói cách khác, Yoru ánh mắt sáng lên. Chờ các ngươi biến mất về sau. Cái thời không này long mạch cũng sẽ biến mất. Không sai, tiểu bạch xà nhẹ gật đầu. Thật sự là tinh diệu tuyệt luân bố cục. Yoru ca ngợi nói. Ba bé con hai mặt nhìn nhau. Chợt cùng nhau nhìn hướng hắn. Ngươi tại khen chính mình sao? Yoru trên trán chậm rãi hiện lên một cái dấu chấm hỏi. Ốc sen bỏ qua đến ôm chân của hắn. Giòn tan lúng túng nhu mà nói. Chủ nhân, cái này lúc trước đến phía sau đều là một cái thời không vòng. Ngài linh hồn ở thời điểm này đi tới nơi này. Trở thành tự nhiên chi chủ. Thế là từ giờ trở đi tự nhiên có ngươi tiềm thức. Cho nên những này bố cục theo đầu nguồn đến xem. Vẫn là ngươi. Yoru nghe đến chóng mặt. Chỉ có thể đưa tay xoa huyệt thái dương. Làm sao làm phức tạp như vậy? Chấm ngoặc kép, dù sao đều là ngươi tại bố cục. Ghi nhớ điểm này là được rồi. Cốc viên bình chân như vậy ôm ngực. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên xem xét nó một cái. Cốc viên, tương lai ngươi sẽ gặp phải một cái gọi Jiraiya người. Hắn sẽ là tương lai cho nhẫn giới mang đến biến đổi người người dẫn đạo. Người đến lúc đó nói cho hắn điểm này. Hả? Cốc viên gãi gãi chán. Là thế này phải không? Yoru thần sắc rất nghiêm túc. Cái này quan hệ đến thế giới tương lai. Tin tưởng ta, nhất định muốn nói. Cốc viên nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết. Yoru chớp mắt một cái. Thật đúng là dạng này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.